người chơi hung mãnh, chương 733, xa hoa, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cảm thấy Dolphin Hotel không tốt, ngươi liền đi cải thiện nàng. Nếu như ngươi cảm thấy trong tửu điếm nhân viên công tác không thân thiện, ngươi liền đi cạnh mời chức vị. Nếu như ngươi cảm thấy ở khách không tố chất, vậy ngươi liền từ giờ trở đi làm một cái có đạo đức có tố dưỡng các gia đình. Ngươi như thế nào, Dolphin Hotel liền như thế nào. Lý Ngang chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm tấm gương, nghiêm túc nói. Giữa thang máy bên trong, còn là hướng hai bên nhìn quanh một trận, do dự hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta. Hiện tại là rạng sáng 0:30 tả hữu. Ở tại lầu 5 cùng lầu 4 phía bên phải Lý Ngang cùng con La. Không có cả ra lời ghi chép, liền ngồi thang máy, chuẩn bị xuống lầu xem xét Liễu Vô Đãi cùng Vạn Lý Phong đau tình huống. Không, Lý Ngang xoay người lại, tùy ý địa phất phất tay. Ta chỉ là tại thay vào khách sạn nhân viên công tác, suy nghĩ bọn hắn mỗi ngày thường ngày mà thôi. Con La sững sờ, cái gì ý tứ? Bài trừ rơi tòa này khách sạn nhưng thật ra là người ngoài hành tinh kinh doanh cỡ lớn chương trình truyền hình thực tế các loại hoang đường khả năng. Trong tửu điếm nhân viên công tác hẳn là đều chỉ là người bình thường. Lý Ngang lạnh nhạt nói. Dựa theo Judy Cecil thuyết pháp, bọn hắn sẽ già đi, sẽ thụ thương, ngoại trừ ý đặc biệt gấp bên ngoài. Giống người bình thường đồng dạng có mình thất tình lục dục. Thường xuyên sẽ có tuổi già nhân viên về hưu, công nhân viên mới gia nhập, bọn hắn ban ngày cần xuất ra khách sạn 5 sao người làm tố dưỡng, chiêu đãi hộ gia đình, ban đêm thì phải thời khắc làm tốt khách sạn thất thủ. Dị thường xâm lấn, toàn viên đoàn diệt chuẩn bị, phần công tác này trình độ khó khăn, đại khái muốn so ta trước đó tại cửa hàng kiêm chức người giả người mẫu còn muốn gian khổ. Mặc dù Lý Ngang tại đứng đắn thảo luận nhiệm vụ, nhưng con La lực chú ý đều bị nửa câu nói sau hấp dẫn. Người kiêm chức cái gì? Người giả người mẫu à, cái kia cửa hàng sinh ý quá tốt. Người giả người mẫu đều bị khách hàng mua đi. Chủ tiệm đành phải mời ta tại trong tủ kính mặt đóng vai người mẫu. Lý Ngang thuận miệng nói. Kia một công việc tiền lương còn rất cao. Đáng tiếc bởi vì ta quá nhiệt tình kính nghiệp. Thường xuyên tại cơm trưa thời gian mang theo không có mặt cao su mặt nạ tại cửa hàng đi lại. Hỏi thăm khách hàng phải chăng cần trợ giúp gì. Lão bản kia liền đem ta từ. Con La chẹp chẹp miệng. Không có làm ra bất luận cái gì đánh giá. Nàng cảm giác mình đã càng ngày càng có thể theo kịp Lý Ngang ý nghĩ. Tóm lại, ta phi thường tò mò trèo chống những nhân viên này tại trong tửu điếm cố gắng công tác động lực. Cùng là ai tại giúp đỡ khách sạn vận doanh sự nghiệp. Lý Ngang đạm mạc nói. Có thể để cho người bình thường làm ra to lớn như thế hy sinh. Hoặc là đầy đủ khổng lồ lợi ích. Hoặc là đầy đủ kiên định tín niệm. Hoặc là không cách nào dứt bỏ tình cảm. Leng keng. Lúc nói chuyện công phu. Xuống tới lầu 3 thang máy. Cửa mở. Oanh. Cài đặt lít nhà lít nhít họng pháo xe tăng hạng nặng. Ấm vang khai hòa, quanh thân quanh quẩn lấy nhạt điểm sáng màu trắng Liễu Vô Đãi thân hình phiêu hốt. Miễn cưỡng thoát đi đạn xuyên giáp mảnh đạn phạm vi bao phủ. Trở tay từ ống tên bên trong rút ra một chi thủy tinh mũi tên. Nhìn cũng không nhìn hướng nghiêng hậu phương oản cung kéo dây cung. Bỗng nhiên lỏng ngón tay ra, thủy tinh mũi tên xé rách không khí. Mang theo dương cánh gần 2 mét hình trăng khuyết khí nhận. Chúng đích chiếc kia lơ lửng ở giữa không trung xe tăng hạng nặng. Chỉ một thoáng bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên. Tàn tạ xếp gỗ mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Đó cũng không phải tại hiện đại chiến trường. Mà là 0372 gian phòng. Mấy phút trước, Liễu Vô Đãi cả đến đêm nay lời ghi chép chơi đùa cỗ. Không chờ nàng kịp phản ứng. Đã nhìn thấy 0372 gian phòng bên trong tất cả đồ dùng trong nhà phi tốc bành trướng biến lớn. Cả vùng không gian mở rộng gấp 10 gấp trăm lần. Không, không phải cảnh vật chung quanh biến lớn, mà là chính nàng rút nhỏ. Như là Alice in Wonderland bên trong. Ngoài ý muốn uống xong ma dược thiếu nữ Eris bình thường. Liễu Vô Đãi bị co nhỏ lại thành chuột lớn nhỏ. Ghế chân giống như che trời cự mộc. Thủy tinh đèn treo giống như treo cao liệt dương. Nguyên bản trắng không tì vết trong trần nhà. Trống rỗng mọc ra từng cái tinh hồng cự nhãn. Những cái kia con mắt chung quanh sinh trưởng ra hiện ra bọt khí tông hắc sắc nước bùn. Nước bùn xoắn thành một đoàn. Phân hóa thành bạch tuộc hơn 20 đầu xúc tu. Chấm, mỗi đầu xúc tu cuối cùng. Riêng phần mình cầm một kiện nhi đồng đồ chơi. Đồ chơi xe tải, đồ chơi xe tăng, đồ chơi súng ngắn, đồ chơi khủng long, đồ chơi binh sĩ. Những này đồ chơi từ Lego xếp gỗ, bảo vệ môi trường vật liệu gỗ, nhẹ nhàng nhựa plastic các loại tạo thành. Ngay từ đầu đứng im bất động, nhưng ở xúc tu lực lượng nào đó lây nhiễm phía dưới. Tất cả đồ chơi tiến một bước bành trướng biến lớn, càng lúc càng giống chân chính giết người binh khí. Nước bùn con mắt bên trong, hiển hiện một loại nào đó ngây thơ mà tàn nhẫn cảm xúc. Hơn 20 đầu xúc tu cùng nhau vung bầy, đám đồ chơi hỏa lực, hướng phía dưới Liễu Vô Đãi. Cuốn tới, Liễu Vô Đãi kinh nghiệm chiến đấu cũng không nông cạn, trên thân trang bị cũng so với bình thường người chơi xa hoa. Nhưng mà, 0372 gian phòng thu nhỏ hiệu ứng. Đồng thời ảnh hưởng đến trên người nàng tất cả kỹ năng. Trang bị đặc hiệu, nguyên bản có thể một kích phá hủy một ngôi biệt thự bạo liệt tiễn mưa. Tại suy yếu phía dưới vẻn vẹn chỉ có thể đem chiếc ghế đánh bay. Hoặc là đem đồ chơi khủng long đánh lui. Nguyên bản có thể ngăn cản hiện đại chủ chiến xe tăng chủ pháo oanh kích lồng năng lượng. Vẻn vẹn gặp một lần đồ chơi máy bay ném cao su bom. Liền tự hành sụp đổ. Nhưng Liễu Vô Đãi cũng không có lâm vào tuyệt vọng. Kỹ năng, lôi quang tiễn, phát xạ một cây mang theo lôi điện thuộc tính mũi tên, bắn mũi tên thuật. Không cần kéo dây cung. Lệnh trên dây cung mũi tên lập tức bắn ra, song trọng xạ kích. Lần tiếp theo vũ khí tầm xa xạ kích đem nhanh chóng phát động hai lần. Lần thứ hai xạ kích không mang theo công kích đặc hiệu, đa trọng xạ kích. Lần tiếp theo vũ khí tầm xa xạ kích đem nhanh chóng phát động 3 lần. Sau 2 lần xạ kích không mang theo công kích đặc hiệu, mũi tên tuần hoàn thuật. Viễn trình thu về có thể thu trở về thực thể mũi tên. Mi sơn 6 bước treo. Khinh công, tăng tốc độ chạy. Có thể tại thẳng đứng trên mặt tường chạy. Nhưng ngắn ngủi lơ lửng. Huyền cơ thẳng dàng, ngưng thần nhập khí quyết. Tăng cường khí lực tốc độ khôi phục điểm đường ma nhãn. Trông thấy sự vật, chết, đem vạn vật sơ hở. Lấy điểm cùng tuyến hình thức. Thông qua thị giác tin tức truyền lại đến trong đầu thánh phù hộ vũ khí gia trì. Cho vũ khí phụ ma. Kèm theo thần thánh thuộc tính tử linh đả kích. Lần công kích sau đem đối tử linh đơn vị tạo thành ngoài định mức tổn thương. Chọc quang thuật, phóng thích đục ngầu quang mang. Lệnh địch nhân ngắn ngủi đâm mù. Trang bị huyết điểu chi cung. Sử dụng thường có xác suất triệu hồi ra nghe theo chỉ huy bất tử sinh vật. Làm phổ thông mũi tên tạo thành ngẫu nhiên một loại nguyên tố tổn thương. Nếu như dùng tự mang nguyên tố thuộc tính mũi tên thì tăng cường công hiệu quả. Emerme thô đâu túi ống tên ngoài định mức chứa vào lớn hơn dung tích mũi tên số lượng. Tăng tốc cầm lấy mũi tên động tác. Mỗi lần lấy dùng đệ thất cây mũi tên đem kèm theo bạo tạc hiệu quả, mù mắt sọ nón trụ. Cung cấp 360 độ thị giác. Tăng cường tùy ý một loại đồng thuật hiệu quả. Tăng cường đồng thuật thời gian sử dụng. Giảm xuống đồng thuật tiêu hao, mật táo chua giáp vai. Hướng công kích phe mình địch nhân phát xạ một cây có độc gai sắc, liệp ma nhân thủ sáo. Hơi thêm khoái thủ bộ động tác. Đối mặt hỗn loạn tà ác trận doanh địch nhân lúc. Hiệu quả gấp bội, tướng vị chi dày. Tăng tốc độ chạy. Thân thể tạm thời hư hóa. Lục tiêu chiếc nhẫn, đề cao khí lực tốc độ khôi phục, sát chi gia hộ chiếc nhẫn. Gia tăng vật lý tổn thương cắt giảm suất. Ma lực phương thạch chiếc nhẫn. Gia tăng ma pháp tổn thương cắt giảm suất. Không sai, đối mặt lại này có được khổng lồ thực thể. Có thể bị tùy tiện khóa chặt. Phương thức công kích giản dị tự nhiên địch nhân. Liễu Vô Đãi một thân xa hoa kỹ năng cùng trang bị rốt cục có dùng võ chỗ. Mũ giáp, mũ trùm, áo choàng, cung, tiễn, ống tên, dày. Nếu như chiếm cứ tại trần nhà nước bùn con mắt, có được linh thức, liền có thể phát hiện liễu vô đãi toàn thân trên dưới đều lóe ra siêu phàm vật phẩm lấp lánh quang mang. Càng khoa trương hơn là, liễu vô đãi 10 ngón tay, mỗi một cây đều mang theo lập lòe tỏa sáng chiếc nhẫn. Lôi quang tiễn, thủy tinh phá ma tiễn, lóe ra lôi đình quang mang mũi tên, cùng lôi cuốn hình bán nguyệt khí nhận thủy tinh mũi tên. Như tịnh đế liên tiêu, bay vụt ra ngoài, thẳng tắp trúng đích đáp xuống đồ chơi máy bay chiến đấu. Đem nó oanh thành đầy trời nhựa plastic mảnh vỡ. Liễu vô đãi có điểm đường ma nhãn kỹ năng, là trực tử ma nhãn thấp phối yếu hóa thanh xuân kỷ niệm bàn. Trực tử ma nhãn nguyên hình, đến từ thần thoại Centic ở trong phô moa tộc chi vương, ác thần ba lo, nó có thể trông thấy vạn sự vạn vật căn nguyên trên kết thúc. Lấy tử tuyến cùng tử điểm phương thức, chiếu tại giữa tầm mắt, chỉ cần dùng lợi khí cắt chém sự vật tử tuyến, như vậy sự vật liền sẽ thuận tử tuyến tách ra. Nếu dùng lợi khí trực tiếp công kích sự vật tử điểm, như vậy sự vật liền sẽ lập tức kết thúc, sụp đổ hủy diệt. Cái này kỹ năng bắt nguồn từ series văn nghệ tác phẩm Thế giới Tai Môn, bao quát lại không giới hạn trong trò chơi. Chỉ từ thiết lập đi lên giảng, trực tử ma nhãn độ thần bí quả thực cao đến làm người giận sôi tình trạng. Mà nó yếu hóa phiên bản điểm đường ma nhãn, mặc dù có thể nhìn thấy tử tuyến cùng tử điểm trên phạm vi lớn giảm bớt, ánh mắt cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ, thấy không rõ sự vật khác. Nhưng là sử dụng, vẫn có thể phát huy ra tiếp cận. Một kích tức tử, hiệu quả, 0372 gian phòng chỉ có thể suy yếu công kích đặc hiệu sát thương phạm vi. Cũng không thể suy yếu điểm đường ma nhãn trực tử hiệu quả. Chỉ cần nàng mũi tên có thể thuận lợi trúng đích mục tiêu nhược điểm, đồng dạng có thể đánh giết to như nhà lầu quái vật. Đầu thứ nhất xúc tu, chấm, đầu thứ hai xúc tu, chấm, đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầy trời mũi tên, cắt bỏ lấy một cây lại một cây nước bùn quái vật tứ chi. Chiếm cứ trên trần nhà con mắt nhóm liều mạng dãy giụa, phát ra bén nhọn chói tai thống khổ chu lên, tư. Chói mắt xích hồng sắc cột sáng, vắt ngang cả gian phòng ốc, đánh vào một đầu ý đồ đánh lén liễu vô đãi phía sau lưng xúc tu bên trên. Đem nó thiêu đốt thành cho, liễu vô đãi không có quay đầu. Nàng mù mắt sọ nón trụ có thể làm cho nàng trực tiếp trông thấy sau lưng sự vật. 0372 cửa gian phòng, mở, lý ngang, con la, cùng một đài 2 mét có hơn cao mượt mà kim loại ma tượng. Liền đứng tại cổng, vừa rồi kia một phát xích hồng cột sáng, liền là từ ma tượng tay phải phát ra. Tư, lại là một đạo quang trụ đánh tới. Đứng tại cổng hạo kiếp tà dương máy móc ma tượng, cũng không có bị 0372 trong phòng thu nhỏ đặc hiệu ảnh hưởng. Đầy tổn thương cột sáng đánh vào nước bùn con mắt xúc tu gốc rễ. Đem nó đánh cho nước bùn bay tứ tung, rú thảm liên tục. Đứng tại kim loại ma tượng bên cạnh Lý Ngang, cũng lấy ra đổ đầy bùn đất bao tải, luyện chế ra kim loại phi đao, cách một khoảng cách, tiến hành chính nghĩa đánh lén, thỉnh thoảng còn làm ra ba thanh phi đao trên không trung chạm vào nhau. Sau đó đường ai nấy đi, riêng phần mình chúng đích tam giác đều ba cái đỉnh điểm chỗ mục tiêu tao thao tác. Tại ba tên người chơi hợp lực phía dưới, nước bùn con mắt rất nhanh liền bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Mà liễu vô đãi hình thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, dùng đoạn đao cắt lấy trên trần nhà một viên cuối cùng con mắt, đem nó thu vào một cái vẽ đầy phù lục bình thủy tinh bên trong. Cái này bình thủy tinh có thể phong ấn tuyệt đại đa số loại hình sinh mệnh. Bị phong ấn người bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị chuyển hóa thành tăng cường phong ấn năng lượng. Chỉ cần không vượt qua thân bình tiếp nhận hạn mức cao nhất là đủ. Bắt lấy, liễu vô đãi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán rất nhỏ mồ hôi. Bình thủy tinh bên trong, đoàn kia nước bùn hình dạng con mắt bỗng nhiên bật lên đến, vọt tới thân bình, hỗn độn đôi mắt bên trong tràn đầy vô lý tính phẫn nộ cùng căm hận. Vào đi. Liễu vô đãi cầm bình thủy tinh, quay người để cổng con la cùng Lý Ngang vào nhà, thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó lại lấy ra lời ghi chép, biểu hiện ra cho đồng bạn nhìn. Ba tên người chơi đem con mắt bao bọc vây quanh, nhanh chóng thảo luận, nên cầm thứ này làm sao bây giờ. Dựa theo các người chơi trước đó kinh nghiệm phán đoán, Dolphin Hotel gian phòng bên trong dị thường, xác suất rất lớn là chết tại trong gian phòng ở khách. Những này phược linh bởi vì nguyên nhân nào đó tản ra không đi. Tại ban đêm liền sẽ tuân theo linh thể bản năng, ngẫu nhiên ẩn hiện, công kích người sống ở khách. Người chơi đem nó chế phục về sau, có khả năng có thể đem nó biến là lý trí trạng thái. Vấn đề là, làm thế nào? Liễu Vô Đãi cách bình thủy tinh phóng thích thánh quang tẩy lễ, để con mắt thống khổ dãy giụa, toát ra khói xanh. Còn là hướng bình thủy tinh bên trong rót vào một loại nào đó nghe nói có thể khôi phục lý trí nhạt chất lỏng màu xanh lam. Kết quả mở to con mắt ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Mắt chung quanh cơ bắp nổi lên, giống như là đang nói, ta không thể hít thở. Khiến cho con la không thể không có chút vội vàng đem lý trí dược thủy thông qua ống chích rút ra. Có trời mới biết một con mắt vì cái gì cần hô hấp. Bởi vì còn có lầu dưới vạn lý phong đao không đi thăm dò nhìn tình huống. Lý Ngang nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn cầm lấy bình thủy tinh, giống trong phim ảnh, chế phục chia bài lay động chứa xúc sắc cái chén bình thường. Vừa đi vừa về liều mạng lay động. Kết quả nước bùn con mắt chẳng những không có hồi phục lý trí, còn chảy ra cỗ lớn huyết lệ, giống như là tại mê muội nôn mửa, lại giống là đang khóc tố Lý Ngang bá đạo cung tàn nhẫn. Lý Ngang không hề từ bỏ, thay phiên hướng bình thủy tinh bên trong quán trú các loại vật không rõ nguồn gốc chất, đồng thời không ngừng dùng miệng đầu uy hiếp, biểu thị mình đã nắm giữ nước bùn con mắt hộ khẩu bản trên tất cả tin tức. Lại không thành thật khai báo, nước bùn con mắt cả nhà lão tiểu đều sẽ bị đưa cho hảo huynh đệ của hắn Hình Thiên. Đến cuối cùng, Lý Ngang thậm chí bắt đầu đọc kinh đến, Nho Đạo Phật Thánh, các loại kinh thư kim câu thay nhau trình diễn, trong đó còn kèm theo một chút nồng độ cực cao ý nghĩa không rõ câu nói. Nhị thứ nguyên tại trong lòng ngươi nặng bao nhiêu? 300 khắc. Nguyên lai nhẹ như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều yêu nhị thứ nguyên đâu. Một người trái tim chỉ có 300 khắc, người đầu ngón tay nhảy nhót điện quang, là ta đời này bất diệt tín ngưỡng. Dây nhanh 5 cm để ta đã biết cái gì gọi là mối tình đầu. Planet để ta đã biết cái gì gọi là nhân sinh. Không nghe thấy hoa tên để ta đã biết cái gì gọi là tuổi thơ bằng hữu. Những lời này nồng độ đang nghe được hiểu Liễu Vô Đãi cùng con la trong tai. Sát chàng trò chơi người chơi nhất định phải quan sát đại lượng văn nghệ tác phẩm. Đều là lão nhị thứ nguyên. Quả thực có thể so với gây nên ung thư vật chất. Nhưng là nước bùn con mắt lại một chút phản ứng cũng không có. Mắt thấy tất cả phương pháp đồng đều cáo thất bại. Lý Ngang đáy mắt sát cơ hiển lộ. Liên tục không ngừng sát khí từ thân thể bên trong phun ra ngoài. Để lọ thủy tinh bên trong nước bùn con mắt run lẩy bẩy. Ngay tại hắn dự định khai thác một chút càng thêm trực tiếp thô bạo thuyết phục phương thức lúc, con la bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía 0372 ngoài cửa. Chuông điện thoại vang lên, cách chương.